Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2222 Sư Huynh Ngươi Trên Hai. Ngươi là ai? Nữ tử nhẹ hằng hỏi. Ta là địa sư gia tộc 56 đại truyền nhân. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Ở đây quấy phá, địa sư truyền nhân, nữ tử rất chăm chú mà gật gật đầu. Ngươi cùng ngươi tổ tiên như thế, rất anh dũng, kết quả của các ngươi cũng sẽ là như thế. Nữ tử hời hợt, sau khi nói xong, không còn để ý đến nàng, mà là quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn sang, nói rằng, ngươi biết Thanh Ngưu tổ sư. Cái này nhận thức, quan hệ rất tốt, Diệp Thiếu Dương gặp thời hơi động, nói láo, hắn đã kết luận. Trước mắt cô em gái này cùng Lý Hạo Nhiên nhất định có ngọn nguồn. Nếu như nói mình bị Lý Hạo Nhiên truy sát, phòng trừng tại chỗ sẽ bị nàng giết chết. Vẫn là bộ cái gần như lại nói. Nữ tử khẽ mỉm cười. Ngươi nói dối. Ngươi là người nào? Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương. Nữ tử vẻ mặt không có thay đổi. Nói tiếp. Ngươi vừa nãy gọi ta Tô Mạt. Vậy là ai? Ngạch. Thanh Ngưu tổ sư sư muội, ta một cái bạn tốt, cùng ngươi trường giống như đúc, khả năng nhận lầm ngươi. Nữ tử nhíu mày, tựa hồ cũng rất nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, ta tên Bích Thanh, nhớ kỹ, nha, có điều ngươi nhớ kỹ cũng vô dụng. Có ý gì? Bởi vì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nhớ kỹ tên của ta, cũng không dùng. Nói xong, Bích Thanh nở nụ cười. Á đù, này thật đúng là đủ tinh tướng. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng một tiếng. Có điều, hắn vẫn là từ Bích Thanh trong giọng nói cảm nhận được một hơi khí lạnh. Tay phải siết chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Hướng bên cạnh mấy người nhìn lại. Đoàn người đều là lấy khiếp sợ làm chủ. Có điều Trần Hiểu Vũ cùng Lư Hiểu Thanh có chút không kiềm chế nổi dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ cái cảm giác này. Trước mặt cô gái này, đẹp như vậy, nhìn qua người hiền lành, vô hình chung cho bọn hắn một loại không phải rất mạnh ấn tượng. Thế nhưng là ăn nói ngông cuồng, vậy thì để bọn họ rất khó chịu, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Làm sao bây giờ? Mao Tiểu Phương vẫn tính khá là lý trí, biết từ luyện thi vại bên trong bò ra ngoài, mặc kệ trường bao nhiêu đáng yêu mỹ lệ hào phóng, đều tuyệt không là người hiền lành, liền nhẹ giọng hỏi, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng liếc nhìn nhau, sau đó nói rằng, ta tổ tiên, là ngươi giết, vâng, Bích Thanh trả lời rất kiên quyết, ngươi tổ tiên, coi như không tệ. Bày trận dưới này 98 dễ, cái tác hồn huyết tuyến, đem ta phong ấn tại này luyện thi vại bên trong, có điều cũng chỉ là đóng ta mấy chục năm mà thôi. Diệu Tâm nghe nàng nói như vậy, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, lẩm bẩm nói, lẽ nào ngươi sớm là có thể phá mở phong ấn, ta đã sớm xông ra phong ấn, ta không đi. Chỉ là muốn tiếp tục ở luyện thi vại bên trong tu luyện có tốt như vậy âm sào cho ta dùng. Ta tại sao muốn đi ra ngoài? Có điều các ngươi trước tới quấy rầy, muốn đem ta một lần nữa phong ấn lên, ta liền không thể không ra tay rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng bừng tỉnh, trước còn ở buồn bực ma nữ này nếu có thể ung dung xé ra trận pháp cấm chế. Tại sao không còn sớm cứ làm như vậy? Nguyên lai chỉ là vì trốn ở luyện thi vại bên trong tu luyện. Lập tức nghĩ tới điều gì? Hỏi, xem ở mọi người đều là bằng hữu phần trên. Trả lời ta một vấn đề a. Những người trên mặt đất nhìn thấy quỷ hồn. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nói bọn họ sao? Diệu Tâm ngẩng đầu nhìn những người bị long khí mang theo. Ở chính giữa trôi nổi quỷ hồn. Nói rằng... Ta dùng này thông thiên triệt địa đại trận, đem bọn họ mỗi đêm đưa đi, thay ta hấp thụ nhân gian dương khí mà thôi. Nguyên lai tất cả là có chuyện như vậy. Cái gì bách quỷ dạ hành, phong ấn luyện thi vại, tất cả những thứ này đều là nhân gian cố ý làm ra đến. người ta chỉ là đợi ở chỗ này chính mình không muốn đi mà thôi. Trước cái kia Cóc Tinh còn ngây ngô địa cho rằng là sự tồn tại của hắn trấn áp trong cổ mộ tà vật. Chờ chút, nàng làm như thế, lẽ nào liền không sợ bị pháp sư phát hiện, đi tìm đến diệt nàng? Diệp Thiếu Dương sau đó cười khổ. Hắn nghĩ tới rồi vấn đề này đáp án. Nàng đối với thực lực của chính mình quá mức tự phụ, hoàn toàn không e ngại bị người phát hiện. Lại như trước mắt như vậy, nàng đối mặt mấy cái chuẩn địa tiên cùng thiên sư. Thiên sư, chút nào không sợ, châu bò ra hỏa không nhất định đều tự phụ. Thế nhưng tự phụ, bình thường đều rất châu bò. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hỏi, ngày đó ở cốc trong cốc gặp phải tập kích, cũng là thủ hạ của ngươi? Là ta một tia tàn niệm mà thôi. Một tia tàn niệm lại liền như vậy khó đối phó. Nàng chân thân hiện tại liền ở ngay đây. Diệp Thiếu Dương thật sự không biết nói cái gì. Ánh mắt ở bốn phía lưu chuyển, suy tư đào tẩu con đường. Thanh Ngưu tổ sư hiện ở nơi nào? Bích Thanh tiếp tục truy hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương biết nàng đồng ý với bọn hắn tán gẫu nhiều như vậy, cũng không phải vì thỏa mãn bọn họ hiếu kỳ, chỉ là muốn hỏi thăm Thanh Ngưu tổ sư tam tích. Lập tức cố ý nói rằng, ngươi để ta suy nghĩ một chút a. Lập tức làm ra suy nghĩ dáng vẻ, kỳ thực cũng không phải trang. Có điều hắn suy nghĩ ngược lại không là Lý Hạo Nhiên ở đâu, mà là đón lấy phải làm gì. Đánh sao? Thật giống là đánh không lại. Vậy cũng chỉ có thoát thân. Nhưng là muốn thế nào mới có thể chạy ra nơi này? Diệp Thiếu Dương chăm chú suy nghĩ. Bích Thanh cuối cùng không kịp đợi, một bước vọt tới trước mặt hắn, nói, nói mau, ngạch ta không biết, không biết. Bích Thanh vẻ mặt một chút trở nên lạnh, không biết, không biết ngươi muốn cái lông a? Diệp Thiếu Dương bày hai tay, nói rằng, ta trước một chỗ gặp được hắn, ta có thể giúp ngươi đi tìm hắn, đợi khi tìm được sẽ nói cho ngươi biết. Bích Thanh khóe miệng cong lên một nụ cười gằn. Vậy ta có thể chính mình đi tìm hắn. Muốn ngươi làm cái gì? Nâng lên tùm tay ngọc, hướng hắn chỉa sang. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lóe lên, trốn đến người Trần Hiểu Vũ phía sau, nói, sư huynh, cứu ta. Trần Hiểu Vũ ngẩn ra, không đợi mở miệng, Bích Thanh đã chạy hắn đi tới. Nếu là sư huynh, nhất định so với bản thân của hắn lợi hại hơn. Nói như vậy, mặc kệ là châu bò người vẫn là tà vật, đều yêu thích trước tiên đối với bò bước ra tay. Diệp Thiếu Dương vừa vặn lợi dụng Trần Hiểu Vũ thử xem tên trước mắt này thực lực. Diệp Thiếu Dương mẹ ngươi, Trần Hiểu Vũ một câu nói không mắng xong, Bích Thanh đã xông lại, đối với hắn duỗi ra một con ngón tay. Trần Hiểu Vũ nội tâm cũng là khó chịu, rút ra phất trần, xông lên trên, ta ngược lại cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là món đồ gì. Đúng, sư huynh, cùng với nàng làm, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh trợ uy. Trần Hiểu Vũ tuy rằng nhân phẩm rất cặn bã, nhưng dù sao cũng là tinh nguyệt nô đệ tử, chuẩn địa tiên bài vị, pháp lực vô cùng không yếu. Phất trần lăng không quét ngang, vài đạo linh quang tạo thành một cái màu vàng ống phủ ấn, hướng Bích Thanh va tới. Bích Thanh chỉ dùng một ngón tay đẩy lên, Trần Hiểu Vũ lập tức cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình từ đầu ngón tay hắn địa phương lan tràn ra, đem phủ ấn vững vàng nâng đỡ, không chút nào có thể đi tới. Không riêng như vậy, nhất làm cho Trần Hiểu Vũ không thể tin được chính là, mình muốn điểm nát phù ấn, để linh lực bùng nổ ra đi. Thế nhưng phù ấn thật giống bị ổn định, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.